Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, trang 811, giờ này khắc này bên người nàng người kia không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Lâm Thất Á cũng không dám tùy tiện kích thích hắn, làm hắn lại sinh ra cái gì đáng sợ ý niệm tới, mau đuổi theo. Người nọ liền ở phía trước, ở đâu đâu. Một đám người giống như là chơi chơi trốn tìm giống nhau. Ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong chạy vội. Rõ ràng ở phía trước chạy vội người kia là trên phố này nhất khủng bố người. Nhưng giờ này khắc này lại như là tiểu hài tử giống nhau chơi như vậy. Ấu trí, trò chơi, trên đường. Nguyên bản còn có hoa thuyền người đang ở bị người đuổi theo. Kết quả liền bỗng nhiên thấy nguyên bản theo sau lưng mình người đột nhiên quay đầu. Các nàng chính kỳ quái những người này đều đi làm gì. Sau đó liền thấy đang ở bị một đám người đuổi theo người nọ. Tiện đà thấy được trên mặt hắn mặt nạ. Trong nháy mắt, chỉnh hoa phố đều lâm vào phi thường khủng bố trong hỗn loạn. Sở hữu hoa thuyền người đều điên rồi. Bọn họ nghĩ thầm như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện loại sự tình này đâu. Khẩn cấp tình huống. Trên hoa phố người khắp nơi bôn tẩu bẩm báo, những người đó truy sai người. A, nhanh lên gọi người A. Đem những người đó đều cấp dẫn dắt rời đi, đối chính mình dẫn ra nhiều ít hỗn loạn dịch đại lão giờ. Này khắc này còn hoàn toàn không biết gì cả. Không biết có phải hay không ảo giác. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy nàng thế nhưng còn có điểm vui vẻ. Nàng rất xa ở truy lại đây đám kia hoa thuyền người trong phát hiện một hình bóng quen thuộc. Cái này làm cho nàng trước mắt sáng ngời, người nọ trên mặt mang một trương nửa tàn phá mặt nạ. Này mặt nạ là trước đây Hoa Diện dùng quá, nhưng sau lại bỏ dùng. Hơn nữa trên người hắn quần áo trên người, làm Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Kia hẳn là thanh tú tiểu soái ca, ai? Hoa Vinh Nguyệt truyền âm nói, ngươi hiện tại nghe thấy ta đang nói cái gì sao? Đối diện người nọ đầu đột nhiên vừa nhấc, nhìn về phía nơi này. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng vui vẻ, cư nhiên thật sự có thể nghe thấy. Nàng nháy mắt lại tiếp tục nói, ta hiện tại trạng huống, có một chút đặc thù. Ngươi hiện tại biệt ly ta quá xa, nhưng cũng đừng làm cho người khác phát hiện ngươi. Nhìn cái kia tiểu soái ca không dễ phát hiện. Gật đầu, Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt cảm thấy trong lòng một cục đá lớn rơi xuống đất. Nàng đêm nay lần đầu có loại kiên định cảm giác, bất quá còn không thể quá sớm yên tâm. Hoa Vinh Nguyệt đối với hiện tại hoa thuyền trạng huống vẫn là hoàn toàn không biết gì cả trạng thái. Nếu thanh tú tiểu soái ca này sẽ nếu có thể cho nàng truyền âm nói, nàng cũng không đến mức đối trước mặt chẳng huống hai mắt một bôi đen. Lâm Thất Á đồng dạng cũng bị rất nhiều người nhìn chăm chú vào. Nàng phi thường không khỏe. Hơn nữa vẫn luôn ở quan sát đến bốn phía. Tùy thì phải phòng ngừa những người đó xuất hiện. Không thể làm những người này thấy nàng. Ít nhất hay là cái dạng này. Nhưng có chút thời điểm cố tình là tưởng cái gì liền tới cái gì. Lâm Thất Á mới vừa như vậy nghĩ, quay đầu liền thấy một người, Hoa Vinh Nguyệt nhạy bén phát hiện bên người Lâm Thất Á tựa hồ cứng đờ. Một giây, nàng hướng tới nàng xem phương hướng nhìn qua đi, lại bị bao phủ ở một đống người, hiện tại dịch đại lão phía sau đi theo người quá nhiều. Nếu không phải như vậy, Hoa Vinh Nguyệt nói vẫn là có thể thấy rõ ràng phía sau rốt cuộc là theo người nào, Hoa Vinh Nguyệt. Tiếc nuối suy nghĩ một chút, nhưng ngay sau đó lại đánh lên tinh thần tới, dùng truyền âm phân phó thanh tú tiểu soái ca, ngươi đi bên cạnh đám kia người tìm xem, có hay không người có vẻ quái quái, tìm được rồi liền lập tức đem hắn bắt lại, thanh tú tiểu soái ca nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng phi thường thoải mái, quả nhiên. Thời buổi này có cái đáng tin cậy giúp đỡ cũng thật hảo, Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ nghĩ làm dịch đại. Lão chậm rãi rời đi, như vậy Lục Phiến Môn liền sẽ không chú ý tới hắn. Nhưng thực rõ ràng, cái này ý tưởng đã thực hiện không được. Nàng phía sau nhân số cùng ánh mắt đang ở lấy quả cầu tuyết phương thức tụ tập, có rất nhiều nguyên. Bản đối với bên này không có gì hứng thú người. Ở nhìn thấy bên này người nhiều như vậy về sau, tự nhiên mà vậy cũng liền sinh ra một ít xem náo nhiệt tâm tư, lại sau đó. Chính là một đống người đổ ở chỗ này. Tất cả mọi người hỏi, làm sao vậy? Ngoặc kép, ra chuyện gì? Này nhóm người bên trong tự nhiên còn có người nghĩ cái thứ hai đánh cuộc sự tình. Đám người bên trong không biết có cái nào lỗ mãng người. Bỗng nhiên liền truyền ra tới một tiếng, xinh đẹp nhất mỹ nhân tìm được rồi. Nháy mắt, toàn bộ đường phố đều đi theo sôi trào lên, vô số người đều hướng tới bên này chen chúc mà đến. Vừa mới chính nguyên bản dùng khác phương pháp dẫn dắt rời đi này người hoa thuyền mọi người nháy mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời chỉ nhìn đến đuổi đi đều đuổi đi không đi người hướng bên này tễ lại đây, chờ. Đến bọn họ đem nơi này vây trong ba tầng ngoài ba tầng về sau. Thấy chính là một cái ăn mặc một kiện cẩm y, cô nương. Nhút nhát sợ sệt, đứng ở đám người bên trong. Hướng tới bốn phía nhìn, chung quanh thình lình vây quanh nhiều như vậy người. Nàng bị mọi người vây xem, như là có chút ngượng ngùng giống nhau. Có đôi khi người chính là thực cổ quái sinh vật, rõ ràng này. Sẽ dịch linh lung mặt bị mặt nạ che kín mít, nhưng là đương chung quanh vây quanh nhiều người như vậy thời điểm, người liền cảm thấy chính mình coi trọng liếc mắt một cái quả thực chính là kiếm lớn. Nguyên nhân chính là vì như thế, vô số chỉ thấy hoa diện liếc mắt một cái người đều ở kêu, này đích đích xác xác là cái mỹ nhân a. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy dịch đại lão hẳn là, có thể là, có lẽ là, có điểm choáng váng. Rốt cuộc đời trước dịch đại lão đi ra ngoài thời điểm, chung quanh so này biển người tấp nập thời điểm nhiều đi, nhưng cho tới bây giờ không có một đám người vây quanh nàng. Một bên từ đầu tới đuôi xem một bên ở bên kia sói chu, là mỹ nhân, chính là dịch đại lão thật sự có choáng váng loại này khả năng tính sao? Hoa Vinh Nguyệt đang ở hoài nghi vấn đề này thời điểm, dịch đại lão đột nhiên ném nổi lên tay áo. Này tay áo thực to rộng, thoạt nhìn thực mềm mại, nhưng đường dịch đại lão chém ra này một tay áo thời điểm, chung quanh sở hữu ly nàng quá gần người đều không tự chủ được lui về phía sau một bước. Nháy mắt nàng trước mặt liền thanh ra một mảnh đất trống, Lâm Thất Á vẫn luôn bị gắt gao ấn ở hoa diện bên người, muốn chạy đều chạy không được. Vốn dĩ gấp đến độ sứt đầu mẻ chán, này sẽ ngược lại là không vội lên. Híp cặp kia hạnh nhân mắt đánh giá hoa diện, nàng từ vừa rồi liền kỳ quái hoa diện vì sao phải đem nàng mang theo trên người, lại vì sao sẽ hấp dẫn nhiều như vậy người. Hiện tại nàng tưởng, hay là hoa diện một hồi là muốn đem tụ tập lại đây người toàn bộ đều giết chết. Hết chương.